áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 132, vả mặt nhà họ Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết học sinh lớp A đều đến từ những gia đình bình thường. Nên khi đối diện với tình huống này, ai nấy đều ngơ ngác. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Ồ, có lẽ tôi đang mơ. Giáo sư của Thanh Hoa lại nói cảm ơn với tôi. Còn mời chúng tôi đi ăn trưa nữa. Cả lớp A vẫn chưa thể hoàn hồn. Lương Bắc Văn có lẽ là người bình tĩnh nhất. Cậu là người đầu tiên phản ứng lại. Lịch sự đại diện cho mọi người đáp. Chú ơi, chú khách sáo quá. Bọn cháu đâu có giúp gì nhiều cho Niệm Niệm đâu. Bình thường toàn là Niệm Niệm chăm sóc bọn cháu. Niệm Niệm học giỏi, lại tốt bụng. Bọn cháu đều được cô ấy giúp đỡ. Những lời này ngọt ngào đến mức chạm đến tận đáy lòng của Giang Tông Cẩm. Nụ cười trên khuôn mặt Giang Tông Cẩm gần như không thể che giấu được. Ông cười híp mắt nói. Cháu cũng là học sinh của trường trung học số 1. Có thích toán không? Sau này thi vào khoa toán của Thanh Hoa. Chú sẽ dạy cháu. Trời ạ, Lương Bắc Văn vừa mới nghe thấy ông ấy nói với Kiều Sân rằng ông ấy không dạy học sinh. Tại sao chỉ một lát sau vị giáo sư đến từ Kinh Thành lại đối xử với cậu khác biệt như vậy? Chắc hẳn không phải giáo sư Giang yêu ái cậu, mà là nể mặt Niệm Niệm nên mới đối xử đặc biệt như vậy. Lương Bắc Văn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng liếc nhìn về phía Kiều Niệm, gãi gãi mũi, ngượng ngùng nói, cháu không biết mình có thể thi đậu vào Thanh Hoa hay không. Giang Tông Cẩm như cơn gió xuân ấm áp, động viên, cháu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ thi đậu. Cố gắng lên nhé, cháu cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng. Tai của Lương Bắc Văn đỏ lên vì được khen. Giang Tông Cẩm khen ngợi cậu xong cũng không quên những người khác. Ông liền nói, các cháu có đói bụng không? Nếu đói rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi. Chú nghe nói gần trường có một nhà hàng Trung Hoa ngon lắm. Hôm nay chúng ta đến đó ăn trưa. Có học sinh nào lại không muốn được tiếp xúc với giáo sư của Thanh Hoa? Học sinh lớp A liền hò reo phấn khích. Khác hẳn với không khí náo nhiệt của lớp A, gia đình họ Kiều đứng bên cạnh bục giảng như thể đang chìm trong sự tra tấn của băng và lửa. Nhiều người nổi tiếng ở Nhiêu Thành đã có ý định mời giáo sư Giang ăn trưa. Vậy mà ông lại quyết định đi ăn với một nhóm học sinh. Phu nhân của vị lãnh đạo cấp sở là người đầu tiên hoàn hồn. Ánh mắt đầy vẻ mỉa mai lướt qua phu nhân phó và gia đình họ Kiều. Nhẹ giọng nói, phu nhân Kiều, vừa rồi chị chẳng phải nói giáo sư Giang đến đây là vì con gái chị sao? Thẩm Kiều Chi há hốc miệng nhưng không thể thốt nên lời. Giáo sư Thanh Hoa vốn dĩ đến đây là vì con gái bà ta mà. Ban đầu, mọi người đều nghĩ như vậy. Trong trường này, chỉ có con gái bà ta xuất chúng, đã sớm được tuyển thẳng vào Học viện Nghệ thuật Nhân dân. Bạn trai của cô ấy cũng là một sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa. Tương lai rạng rỡ, mọi người đều nghĩ rằng giáo sư đến đây là vì Kiều Sân. Họ thậm chí còn gọi điện hỏi Phó Qua. Phó Qua đã bao giờ phủ nhận điều đó. Vì vậy, họ mới ăn mặc sang trọng đến đây, chờ để đón tiếp giáo sư. Ai ngờ, người đã đến nhưng không phải vì họ. Vì ai không đến, lại đến vì Kiều Niệm. Hơn nữa, bà ta nghe rất rõ ràng, giáo sư Thanh Hoa khi tự giới thiệu với nhóm học sinh, đã nói rằng ông ấy là bố của Kiều Niệm. Cổ họng bà ta như bị mắc nghẹt bởi bông gòn, đầu óc ong ong vang lên. Giáo sư Thanh Hoa là bố ruột của Kiều Niệm sao? Bố của cô ta chẳng phải là một giáo viên nghèo ở huyện La Hà sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Sân cũng tái nhợt. Móng tay gần như đã cắm vào lòng bàn tay. Đôi mắt hạnh lóe lên vẻ không thể tin được. Bố của Kiều Niệm lại là giáo sư Thanh Hoa. Đùa gì thế? Lần sau khi chưa rõ sự tình thì đừng hành động bốc đồng như vậy. Để tránh làm trò cười cho người khác, ánh mắt lạnh lùng của phu nhân lãnh đạo lướt qua ba người nhà họ Kiều. giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Những lời này như một cái tát thẳng vào mặt nhà họ Kiều. Mặc dù bà ta chỉ nói Thẩm Kiều Chi, nhưng thực chất là đang tát vào mặt phu nhân phó. Ai bảo khi vừa nghe tin giáo sư Thanh Hoa sẽ đến, họ đã khẳng định chắc nịch rằng phó qua đã mời ông ấy. Lúc trước lấy được bao nhiêu thể diện, thì lúc này lại mất mặt bấy nhiêu. Cách Trương.